Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, song bảng. Tác giả, Phượng Si, yêu vương đích xác rất mạnh. Bất quá, nàng lại lợi dụng Tiêu Vương nhược điểm, mới có thể dễ dàng thủ thắng. Nếu hai người phóng bình tâm tính toàn lực một trận chiến nói, cuối cùng hươu chết về tay ai cũng còn chưa biết a. Bất quá, đây là yêu vương đáng sợ chỗ. Nàng có thể nháy mắt hiểu rõ đối thủ nhược điểm, gắng đạt tới một kích đến thắng. Cho nên, 10 vương chung, nàng mới là nguy hiểm nhất tồn tại. Tần Cung không phải không có cảm khái mà nói. Kia phía trước bị hủy diệt chính là nàng tu luyện ra tới phân thân sao? Hoa Lý Tiểu Tâm hỏi, yêu vương như thế nào sẽ trả giá như thế đại giới tới lấy được như vậy một hồi thắng lợi đâu? Lấy nàng tâm tính, nàng thà rằng rời khỏi thần đàn, cũng sẽ không hủy hoại chính mình đã tu luyện không dễ phân thân. Tần Cung mở miệng nói, ha ha ha, sau lưng nghị luận người khác, cũng không phải là chí tôn vương chuyện nên làm a. Lúc này, lại một cái yêu vương tinh tinh cười duyên mà ở Tần Cung bên người hiện hóa ra tới. Thân mình trực tiếp treo ở Tần Cung trên người. A, Hoa Lý cùng khu hoảng sợ, bỗng nhiên vọt đến một bên. Yêu vương, kỳ thật ngươi đại nhưng không cần đối Tiêu Vương như thế. Này hoàn toàn không phù hợp ngươi tính cách. Còn có, ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Tùy ý làm phân thân của ngươi không bố trí phòng vệ mà xuất hiện ở ta bên người. Tần Cung mở miệng nói, nhân gia không phải là vì ngươi xả giận sao? Nếu không, nhân gia mới sẽ không ra cái này nổi bật đâu. Còn có, nhân gia phân thân chỉ dám ở ngươi trước mặt xuất hiện đâu. Bởi vì Chí Tôn Vương mới là chân chính quân tử. Yêu vương tinh tinh đà thanh đà khí mà nói. Nghe xong yêu vương tinh tinh nói sau, Tần Cung khẽ gật đầu. Yêu vương dụng tâm, bất quá, ngươi thật sự không cần như thế. Nếu như vậy một thiên tài hủy ở trong tay của ngươi, chỉ sợ ngươi muốn trở thành thiên hạ tội nhân. Ha ha ha, hảo đi. Nếu Chí Tôn Vương đều nói tình, vậy buông tha hắn đi. Nếu không, dám để cho Chí Tôn Vương không thoải mái người, nhân gia thật muốn làm hắn vĩnh viễn trở thành một cái kẻ điên. Yêu vương tinh tinh cười duyên một tiếng lúc sau, hơi hơi hướng về phía chiến trường phía trên đang ở phong ấn vương ngọc trác bản thể phất phất tay. Chiến trường phía trên, yêu vương bản thể nháy mắt tay nhỏ liên tục huy động, đem vương ngọc trác phong ấn cởi bỏ, rồi sau đó xa xa mà thối lui đến an toàn mảnh đất. Mở miệng cười nói, Tiêu Vương, ta nói rồi, ngươi không chỉ có đánh không lại Chí Tôn Vương, đồng dạng cũng đánh không lại Trung Vương Triệu Sâm. Thánh Vương, ta yêu Vương, ngươi tin sao? Ta bại, ta đánh không lại các ngươi. Tiêu Vương hai mắt dần dần hiện ra huyết sắc. Ngươi không chỉ có đánh không lại chúng ta, ngươi cũng đánh không lại thần đàn tiền nhiệm gì một người vương giả. Tinh tinh lại lần nữa mở miệng nói, là, ta đánh không lại bất luận cái gì một người vương giả. Tiêu vương đã đạt tới hỏng mất bên cạnh. Yêu vương, tính, nhớ rõ ngươi đáp ứng ta nói, đừng đem hắn làm hỏng. Lúc này, Tần Cung nhàn nhạt thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Ha ha ha, hảo đi, yêu vương tinh tinh phát ra liên tiếp tiếng cười lúc sau. Lúc này mới mở miệng đối Tiêu Vương quát, vương ngọc trác, còn không nhanh lên tỉnh lại. Yêu vương tinh tinh nói như thể hồ quán đỉnh. Tiêu vương vương ngọc trác trong phút chốc toàn thân run lên. Mồ hôi lạnh tự hắn trên mặt cuồn cuộn mà xuống. Vốn dĩ đã biến thành huyết sắc hai tròng mắt nháy mắt trở nên làm sáng tỏ lên. Rồi sau đó phẫn nộ mà quát, yêu vương, người đối ta làm cái gì? Cạc cạc cạc cạc, Tiêu Vương, mau đi cảm ơn Chí Tôn Vương đi. Nếu không phải hắn vì ngươi cầu thỉnh, chỉ sợ ngươi đã là một cái kẻ điên. Yêu vương tinh tinh che cái miệng nhỏ yêu cười không thôi. Kinh, thân hình lại lần nữa xuất hiện ở xa trống không một mảnh mây trắng thượng. Tay trống đầu chậm rãi ngã xuống. Hoảng sợ chi sắc xuất hiện ở Tiêu Vương trong mắt. Hắn bỗng nhiên quay đầu hướng về Tần Cung nhìn lại. Trong mắt toàn là vô tận phẫn nộ. Tạ hắn, hừ, mơ tưởng, Chí Tôn Vương, hôm nay một bại, ngày nào đó ta sẽ còn hồi. Tu luyện trên đường, chúng ta cũng gần là khởi bước thôi. Hảo, Tiêu Vương, ta nhớ kỹ ngươi nói. Chính cái gọi là đối thủ khó cầu. Ta đồng dạng không nghĩ mất đi ngươi như vậy một cái đối thủ. Tần Cung gật đầu nói. Kế tiếp, vương giả chi gian không ai lại khởi xướng khiêu chiến. Đại lục giám sát tổ chức tuyên bố. Thiên địa thành vô căn cứ phong thần đàn luận chiến phong vương bắt đầu. Đại lục thanh niên một thế hệ cuối cùng 10 vị vương giả ra đời. Bọn họ phân biệt là thanh niên thần đàn đỉnh Chí Tôn Vương Tần Cung, thần đàn xếp hạng vị thứ hai, thánh vương Tần Anh, thần đàn xếp hạng vị thứ ba, yêu vương Tinh Tinh, thần đàn xếp hạng vị thứ tư, thiên vương Thiên Ma, thần đàn xếp hạng vị thứ năm, tiêu vương Vương Ngọc Trác, thần đàn xếp hạng thứ sáu vị, độc vương Anh Bố, thần đàn xếp hạng vị thứ bảy, liên đài vương Vương Ngọc Quyết, thần đàn xếp hạng thứ tám vị, cung vương Hoa Lý, thần đàn xếp hạng thứ chín vị, kính vương Khu, thần đàn xếp hạng đệ thập vị, trung vương Triệu Sâm, vốn dĩ, lấy trung vương Triệu Sâm khủng bố tu vi cùng chiến lực. Hắn hoàn toàn có thể trở thành thần đàn tam giáp trung tồn tại. Nhưng cuối cùng, hắn thế nhưng bị Chí Tôn Vương Tần Cung cấp bước cho thoát đi thanh niên thần đàn luận chiến nơi. Cứ như vậy, hắn chỉ có thể bị xếp hạng thanh niên thần đàn chót tịch. Thiên địa thành thanh niên thần đàn luận chiến kết thúc. Thiên địa thành chiến báo nháy mắt đem tin tức truyền khắp thương khung đại lục. Chí Tôn Vương huynh muội cuối cùng vấn đỉnh thanh niên một thế hệ thần đàn đỉnh. Tới Tôn Vương lãnh đạo học viện huyền hỏa bốn người toàn bộ tiến vào thần đàn bên trong. Trở thành lớn nhất người thắng. Trừ lần đó ra, yêu tộc, ma tộc theo sát sau đó. Danh liệt ba bốn vị, nam cực thánh vực thiếu vực chủ cùng thánh nữ phân biệt xông vào thần đàn. Danh liệt thứ năm cùng vị thứ bảy, độc luyện sư anh chuẩn có thể là thần đàn trung tu vi thấp nhất. Nhưng cuối cùng thế nhưng không người dám hướng này khởi xướng khiêu chiến. Hắn vững vàng mà ngồi ở thần đàn thứ sáu bảo tọa phía trên. Danh thao nhất thời Liên Vân Tông thiếu tông chủ tu vi đạt tới huyền vương thất đoạn mà danh chấn đại lục. Nhưng cuối cùng, hắn lại trở thành toàn bộ đại lục trò cười. Tuy rằng hắn xông vào thần đàn, nhưng cuối cùng thế nhưng bị xếp hạng thần đàn nhất mạt. Cứ như vậy, chính tà lưỡng đạo, người, ma, yêu tam tộc thanh niên cường giả toàn bộ xuất hiện ở thần đàn phía trên. Đại lục thanh niên một thế hệ, quần hùng tranh giành tình thế đã hình thành. Thiên địa thành chiến báo ở đối thần đàn 10 vương tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ báo đạo cùng phân. Tích lúc sau, còn đối không thể vấn đỉnh thần đàn. Nhưng thực lực khiếp sợ đại lục thanh niên cường giả tiến hành rồi một lần phong vương. Cứ như vậy, ẩn vương danh sách ra lò, cũng được đến đại lục nhất trí tán thành. Này đó ẩn vương đệ danh đệ nhất ẩn vương là sao sao thương ngao chiến. Chiến báo đối thương vương Ngao Chiến đột nhiên rút khỏi thần đàn tỏ vẻ thật sâu tiếc hận. Cũng công bố, nếu thương vương không có nhân cố rời đi, hắn tuyệt đối có vấn đỉnh thần đàn tiền tam thực lực. Đối với chiến báo cái này báo danh, không ai đưa ra nghi hoặc, được đến đại lục một đến tán thành. Cuối cùng 10 vị ẩn vương danh sách ví, sao sao thương Ngao Chiến, Thái Thúc Tiểu Giáp, Ngô Pháp, Đinh Vô Ưu, Thái Thúc Tiểu Ất, Cửu Uyên, Hạng Thống, Thái Thúc Tiểu Bính, Thái Thúc Tiểu Đinh, Địa Ma, ẩn vương bảng vừa ra, ở được đến thương khung đại lục tán thành đồng thời, cũng không nghi trọng đến mà phiến Đông Cực Hoàng Đình một cái thật mạnh cái tát. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.